Ngày thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu điều gì thúc đẩy đời bạn. Chương đạo đoạn 4 câu 4 có chép: Ta cũng thấy động cơ thông thường thúc đẩy thành công là lòng cạnh tranh và ganh tị. Thomas Carlyle có nói: Người nào không có mục đích cũng giống như con thuyền không bánh lái, một kẻ bơ vơ, chẳng là gì cả, chẳng là ai cả. Cuộc đời của mỗi con người đều được thúc đẩy bởi một điều gì đó. Thúc đẩy tại đây có nghĩa chính là điều khiển, lèo lái hoặc định hướng. Khi lái xe, đóng đinh hoặc đánh quả gôn, bạn đã hướng dẫn, điều khiển và định hướng ngay trong thời điểm đó. Động cơ thúc đẩy cuộc đời bạn là gì? Ngay trong lúc này đây, bạn có thể đang bị thúc đẩy bởi một ngang đồ, một áp lực hoặc một kỳ hạn nào đó. Bạn có thể đang bị thúc đẩy bởi một nỗi ám ảnh, một nỗi kinh sợ hoặc một niềm tin vô thức nào đó. Có hàng trăm hoàn cảnh, giá trị và những buồn vui có thể thúc đẩy cuộc đời bạn. Sau đây là năm điều phổ biến nhất trong số đó. Điều thứ nhất, nhiều người bị thúc đẩy bởi mặc cảm tội lỗi. Họ sống cả đời loay hoay với những nuối tiếc hoặc cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình. Những người bị mặc cảm tội lỗi thúc đẩy luôn bị ký ức hầm hành. Họ để cho quá khứ của mình điều khiển tương lai của mình. Họ thường vô thức tự trừng phạt mình bằng cách phá hỏng thành công của chính mình. Khi Cain phạm tội, mặc cảm tội lỗi của ông đã lôi kéo ông ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chúa phán: Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Đó là điều mô tả hầu hết mọi người thời nay lang thang trong cuộc sống mà không có mục đích gì. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ của chính mình, nhưng chúng ta không cần phải làm tù nhân cho nó. Mục đích của Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi quá khứ của bạn. Ngài đã biến một kẻ sát nhân tên Môi-se thành một nhà lãnh đạo và một kẻ hồn nhát tên Gideon thành một người hùng đầy dũng cảm. Và Ngài cũng có thể làm những điều thật kỳ diệu trọn phần còn lại của cuộc đời bạn nữa. Đức Chúa Trời là đấng chuyên ban cho con người những khởi đầu mới. Kinh Thánh chép: Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được quả lấp tội lỗi mình. Điều thứ hai, nhiều người bị thúc đẩy bởi lòng oán giận. Họ cứ bám lấy những đau khổ của mình mà không bao giờ vượt qua chính. Thay vì thoát khỏi nỗi đau của họ bằng sự tha thứ, họ cứ mãi gặm nhấm những vết thương trong tâm hồn. Một số người bị thúc đẩy bởi lòng oán giận thường câm lặng và đè nén cơn giận của họ, trong khi có một số người nổi điên và trút đổ sự điên tiết lên những người khác. Cả hai phản ứng này đều không lành mạnh và không ít nhẹ gì. Lòng oán giận luôn khiến bạn đau đớn nhiều hơn là người mà bạn oán giận. Trong khi người có lỗi với bạn có lẽ đã quên chuyện đó và tiếp tục sống, thì bạn cứ ôm lấy nỗi đau của mình như nhớ mãi quá khứ. Bạn hãy để ý, những người đã làm bạn đau khổ trong quá khứ không thể tiếp tục làm bạn đau khổ nữa, trừ khi bạn cứ tiếp tục có những nỗi đau bằng lòng oán giận. Quá khứ là chuyện đã qua, không một điều gì có thể thay đổi quá khứ được. Bạn đang tự làm mình đau khổ bằng sự cay đắng mà thôi. Vì lợi ích của riêng mình, bạn hãy học điều gì đó từ quá khứ và rồi hãy cho nó qua đi. Kinh Thánh chép rằng: Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ ngây ngô. Điều thứ ba, nhiều người bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi. Những sự sợ hãi này có thể là kết quả của một kinh nghiệm đau buồn, những kỳ vọng không thực tế của người khác, của việc lớn lên trong một gia đình khắt khe, hoặc ngay cả vì bẩm tính di truyền. Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, thì những người bị sự sợ hãi thúc đẩy thường bỏ lỡ những cơ hội lớn, vì họ lúc nào cũng sợ rằng mình sẽ thất bại. Thay vào đó, họ lựa chọn những gì có vẻ an toàn, tránh mạo hiểm và luôn cố gắng duy trì nguyên trạng. Nỗi sợ hãi là một nhà tù tự tạo, khiến bạn không thể trở thành con người mà Đức Chúa Trời muốn. nạn, phải chống lại nó bằng những vũ khí của đức tin và tình yêu thương. Kinh Thánh chép: quý chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Điều thứ tư, nhiều người bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa vật chất. Ước muốn thu nhập thật nhiều, vật dụng đã trở thành mục tiêu chính của đời họ. Động lực thúc đẩy con người lúc nào cũng muốn có nhiều hơn, đặt nền tảng trên lầm tưởng cho rằng có nhiều hơn thì sẽ hạnh phúc hơn, quan trọng hơn và an ninh hơn. Nhưng cả ba điều đó đều không đúng sự thật. Của cải chỉ mang lại hạnh phúc ngắn ngủi, bởi vì vật chất thì vẫn như vậy, và dần dần chúng ta cũng sẽ nhàm chán chúng, rồi chúng ta lại muốn có những loại mới hơn, lớn hơn và tốt hơn. Suy nghĩ cho rằng khi có nhiều hơn mình sẽ trở nên quan trọng hơn cũng chỉ là một lầm tưởng. Giá trị của bản thân và giá trị của tài sản không hề giống nhau. Giá trị của bạn không thể quyết định bằng những của cải bạn đang có, và Chúa phán rằng những vật có giá trị nhất trong cuộc đời thì không phải là vật chất. Lầm tưởng phổ biến nhất về tiền bạc cho rằng càng có nhiều tiền thì tôi sẽ càng an ninh hơn. Không đâu. Sự giàu có thể mất đi trong phút chốc bởi tác động của nhiều yếu tố khác nhau ngoài tầm kiểm soát. Sự an ninh thật chỉ có thể được tìm thấy nơi những gì không thể lấy gọi bạn được. Đó chính là mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời. Điều thứ năm, nhiều người bị thúc đẩy bởi ước mong được người khác chấp nhận. Họ để cho những mong đợi của cha mẹ, của người bạn đời, của con cái, của thầy giáo hay của bạn bè điều khiển cuộc đời họ. Nhiều người trưởng thành vẫn đang cố gắng tìm sự chấp nhận nơi những người cha, người mẹ không thể nào làm cho hài lòng được. Những người khác thì bị thúc đẩy bởi áp lực của những người đồng trang lứa với mình, luôn luôn lo lắng về điều người khác có thể nghĩ về mình. Thật không may là hỡi ai chạy theo đám đông thì thường bị mất ở sau đó. Tôi không biết mọi chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại chính là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Để cho mình được điều khiển bởi ý kiến của người khác là con đường chắc chắn đưa bạn đến chỗ hụt mất những mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn. Chúa Giêsu phán: chẳng ai được làm tôi hai chủ. Có nhiều động cơ khác thúc đẩy cuộc đời bạn, nhưng tất cả đều dẫn đến cùng một ngõ cụt: tiềm năng bị lãng phí, căng thẳng không cần thiết và một đời sống không thỏa nguyện. Cuộc hành trình 40 ngày này sẽ chỉ cho bạn cách để sống một cuộc đời theo đúng mục đích. Một đời sống được hướng dẫn, điều khiển và lèo lái bởi những mục đích của Đức Chúa Trời. Không có điều gì quan trọng hơn là nhận biết những mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn. Và nếu không biết chúng thì không điều gì có thể bù đắp được. Dầu cho đó là thành công, giàu có, danh tiếng hay khoáng lạc, không có mục đích, cuộc đời là một hành trình vô nghĩa, một hoạt động vô định hướng và những biến cố vô lý. Không có một mục đích, cuộc sống thật tầm thường, nhỏ nhặt và vô dụng. Những ích lợi của đời sống theo đúng mục đích. Có 5 lợi ích lớn của một đời sống theo đúng mục đích. Lợi ích thứ nhất, biết được mục đích sẽ khiến cuộc đời bạn có ý nghĩa. Chúng ta được tạo dựng có ý nghĩa. Đó là lý do nhiều người đã tìm cách khám phá ý nghĩa của cuộc đời bằng những phương pháp đáng mừng như tử vi hay bói toán. Khi cuộc sống có ý nghĩa, bạn có thể chịu đựng hầu như mọi sự. Nếu không có ý nghĩa thì chẳng chuyện gì đáng chịu đựng cả. Một thanh niên ở độ tuổi 20 đã viết như thế này: tôi cảm thấy cuộc đời mình như bỏ đi, vì đang phấn đấu để trở thành một cái gì đó mà tôi cũng chẳng biết là gì. Tôi chỉ còn biết sống vất vưởng cho con này. Một ngày nào đó Nếu khám phá ra được mục đích của đời tôi, thì tôi mới cảm nhận rằng mình thật sống. Không có Đức Chúa Trời, cuộc sống không có mục đích. Và nếu không có mục đích thì cuộc sống thật vô nghĩa. Mà nếu vô nghĩa thì sự sống không có chút quan trọng và hy vọng nào. Trong Kinh Thánh, nhiều người đã tỏ rõ tình trạng tuyệt vọng này. Tiên tri Esai thốt rằng: ta đã làm việc lú công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Gióp đã nói: các ngày tôi qua mau hơn hoa dại cưỡi, tiêu đi chẳng có sự canh tận gì. Và tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài, xin Chúa bỏ mặc tôi, vì các ngày tôi chỉ là hư không. Thảm kịch lớn nhất không phải là cái chết, bèn là sống mà không có mục đích. Hy vọng cần thiết cho cuộc đời bạn, cũng như không khí và nước. Bạn cần có hy vọng để đối chọi với đời. Tiến sĩ Daniel Piaggio khám phá rằng ông có thể tiên đoán bệnh nhân ung thư nào sẽ thuyên giảm bệnh tình chỉ với một câu hỏi: ông có muốn sống đến 100 tuổi không? Những ai cảm nhận sâu sắc mục đích của cuộc đời sẽ trả lời có, và họ là những người dễ sống sót. Hy vọng bắt nguồn từ mục đích. Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, hãy quan họ cuộc. Những thay đổi kỳ diệu sẽ diễn ra trong cuộc đời bạn khi bạn bắt đầu sống với một mục đích. Chúa phán: ta biết ta đã định một kế hoạch cho ngươi. Ta có một chương trình tốt cho ngươi, không phải một chương trình làm hại ngươi. Ta sẽ cho ngươi một hy vọng và một tương lai tốt đẹp. Có thể bạn cảm thấy rằng mình đang đối diện với một hoàn cảnh không thể nào vượt qua. Nhưng Kinh Thánh nói như vậy: vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể là trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Lợi ích thứ hai, biết rõ mục đích sẽ khiến cuộc sống của bạn đơn giản hơn. Nó xác định điều bạn sẽ làm và điều bạn không làm. Mục đích trở thành tiêu chuẩn để bạn đánh giá việc làm nào là quan trọng và việc nào không. Bạn chỉ cần hỏi: việc này có giúp tôi hoàn thành những mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời tôi hay không? Không có một mục đích rõ ràng, bạn sẽ không có nền tảng để dựa vào đó mà quyết định, phân phối thời gian và sử dụng các tài nguyên của mình. Bạn sẽ có khuynh hướng quyết định theo hoàn cảnh, áp lực và tâm trạng của bạn ngay thời điểm đó. Những người không biết rõ mục đích của mình lúc nào cũng cố làm quá nhiều việc, và điều đó dẫn đến sự căng thẳng, đuối sức và xung đột. Bạn không thể làm hết mọi điều những người khác muốn bạn làm. Bạn chỉ có vừa đủ thời giờ để theo ý Chúa. Nếu bạn làm hoài mà không hết việc, thì có nghĩa là bạn đang cố làm nhiều hơn điều mà Chúa muốn bạn làm. Đời sống theo đúng mục đích dẫn tới một lối sống đơn giản và một lịch làm việc lành mạnh. Kinh Thánh dạy: một đời sống khoe khoang, phô trương là một đời sống trống rỗng. Một đời sống đơn sơ và ngay thẳng là một đời sống nhịn nhục. Nó cũng dẫn đến sự bình an trong tâm hồn. Người nào để chính mình luôn dựa nơi nào, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Lợi ích thứ ba, biết rõ mục đích sẽ giúp bạn học sinh cuộc đời của mình. Nó giúp dồn nỗ lực và sức lực của bạn vào những điều quan trọng. Bạn sẽ trở nên hiệu quả khi bạn biết rằng bản chất của con người là hay bị sao lãng bởi những vấn đề nhỏ. Chúng ta theo đuổi những điều tầm thường trong cuộc đời mình. Trước đây, Henry đã nhận định rằng nhiều người đang sống trong tuyệt vọng âm thầm. Nhưng ngày nay, một mô tả chính xác hơn là nhiều người đang sống tiêu khiển vô định. Nhiều người giống như những con quay hồi chuyển, cứ quay tròn một cách điên cuồng mà chẳng đi đến đâu cả. Không có một mục đích rõ ràng, bạn sẽ liên tục thay đổi định hướng, nghề nghiệp, tình thân, hội thánh hay những việc bên ngoài khác với hy vọng rằng mỗi thay đổi sẽ giải quyết sự bối rối hoặc khỏa lách khoảng trống vắng trong tâm hồn. Bạn nghĩ rằng có lẽ lần này mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng nó không thể giải quyết những năng lực thật của bạn, sự thiếu tập trung và không có mục đích. Kinh Thánh chép: vậy cho nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Sức mạnh của sự tập trung có thể thấy trong ánh sáng. Ánh sáng phát tán có rất ít tác động hơn năng lượng, nhưng bạn có thể tập trung năng lượng ánh sáng khi hội tụ nó lại. Với một khối kính hội tụ, các tia nắng mặt trời sẽ tập trung lại và đốt cháy cỏ hoặc giấy. Khi ánh sáng được tập trung nhiều hơn nữa, chẳng hạn như một tia laser, nó có thể cắt đứt thép. Không có điều gì mạnh mẽ cho bằng một đời sống tập trung, một đời sống có mục đích. Những người có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử là những người có đời sống tập trung nhất, chẳng hạn như sứ đồ Phao-lô, người đã loan truyền Cơ Đốc giáo trên khắp đế quốc Nga Mã. Bí quyết của ông chính là một đời sống tập trung. Ông nói: tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Nếu muốn cuộc đời mình có kết quả, bạn hãy tập trung nó lại. Hãy thôi nhún nhảy, hãy thôi cố gắng làm mọi việc, hãy làm ít hơn, hãy chán bớt ngay cả những việc tốt, và chỉ làm những điều gì quan trọng nhất mà thôi. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hoạt động và hiệu suất. Bạn có thể bận rộn mà không có một mục đích nào, nhưng rồi để làm gì? Phao-lô nói: chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu đó. Hỡi những ai muốn nhận lãnh mọi điều mà Chúa đã dành cho chúng ta. Lợi ích thứ tư: biết rõ mục đích sẽ thêm sức cho đời bạn. Mục đích lúc nào cũng đem lại sự hăng say. Không có gì tiếp thêm nghị lực nhiều cho bằng một mục đích rõ ràng. Trái lại, nhiệt huyết sẽ tản mạn đi khi bạn thiếu mục đích. Chuyện thức dậy mỗi buổi sáng cũng trở thành công tác nặng nề. Thường thì những việc vô nghĩa, chứ không phải có quá nhiều công việc, khiến chúng ta mệt mỏi, kiệt sức và mất đi niềm vui. George Bernanson viết: niềm vui thật của cuộc sống là đây. Xả thân sống vì mục đích mà bạn biết là quan trọng, là một nguồn sức mạnh thay vì trở thành một gã đần nóng nảy, ích kỷ, đầy bệnh tật và than oán. Trách móc rằng thế giới đã không hết lòng làm cho bạn vui. Lợi ích thứ năm: biết rõ mục đích sẽ chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. Nhiều người sống cả đời cố gắng tạo nên một di sản bền lâu trên trần gian này. Họ muốn được người ta nhớ đến khi đã qua đời. Tuy nhiên, điều đáng kể thật sự không phải là những gì người khác nói về cuộc đời của bạn, bèn là những gì Đức Chúa Trời nói. Con người không thấy tất cả những thành tựu rồi sẽ qua đi, những kỷ lục rồi sẽ bị tàn phá, danh vọng rồi sẽ phai mờ, và những cống hiến rồi sẽ bị quên lãng. Khi còn học đại học, mục tiêu của James Dawson là trở thành vô địch quần vợt của trường. Ông cảm thấy tự hào khi chiếc cúp của ông được đặt rất quan trọng trong tủ trưng bày của trường. Nhiều năm sau đó, một người đã gửi cho ông chiếc cúp đó. Họ đã tìm được nó trong thùng rác khi mà người ta sửa sang lại nhà trường. Jim nói: rồi sẽ đến lúc mà mọi chiến tích của bạn sẽ bị ai đó ném bỏ vào thùng rác. Sống để tạo nên một di sản trần tục thật là một mục tiêu thiển cận. Một con người khôn ngoan hơn sẽ dùng thời gian đó để xây dựng một di sản đời đời. Bạn có mặt trên trần gian này không phải để cho người ta ghi nhớ mình. Bạn có mặt ở đây để chuẩn bị cho cõi đời đời. Một ngày nọ, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài sẽ xem xét lại toàn bộ cuộc đời của bạn. Một kỳ thi cuối cùng trước khi bạn bước vào cõi đời đời. Kinh Thánh chép: vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời, và mỗi chúng ta phải khai trình việc chúng ta làm. thật may mắn là Đức Chúa Trời muốn chúng ta thi đậu kỳ này, cho nên Ngài đã cho chúng ta biết trước các câu hỏi. Nhờ Kinh Thánh, chúng ta có thể phỏng đoán rằng Đức Chúa Trời sẽ hỏi chúng ta hai câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, ngươi có mối quan hệ như thế nào với con ta, Đấng Cứu Thế Giê-xu? Đức Chúa Trời sẽ không hỏi về bối cảnh tôn giáo hay các quan điểm giáo lý của bạn. Vấn đề quan trọng duy nhất đó là bạn có tiếp nhận điều Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bạn, và bạn có học biết yêu thương, tin cậy Ngài hay không. Chúa Giê-xu phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không một ai được đến cùng Cha. Câu hỏi thứ hai, ngươi đã làm gì với điều mà ta ban cho ngươi? Bạn đã làm gì với cuộc đời của mình? Tất cả những đặc điểm thiên phú, những tài năng, cơ hội, sức lực, những mối liên hệ và tài nguyên mà Chúa đã ban cho bạn, bạn đã dùng chúng cho riêng mình, hay bạn đã dùng chúng cho những mục đích mà Đức Chúa Trời đã dành cho bạn? Chuẩn bị chính bạn cho hai câu hỏi đó là mục đích của cuốn sách này. Câu hỏi thứ nhất sẽ quyết định bạn sẽ sống đời đời ở đâu. Câu hỏi thứ hai sẽ quyết định bạn làm gì trong cõi đời đời. Đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ sẵn sàng để trả lời hai câu hỏi đó. Tổng kết mẫu thứ ba, suy nghĩ về mục đích của tôi. Ý chính, sống có mục đích là con đường dẫn đến sự bình an. Câu gốc, người nào để chính mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, được chép trong Ê-sai đoạn 26 câu 3. Vấn đề để suy gẫm, gia đình và bạn bè của tôi sẽ nói gì về động cơ thúc đẩy cuộc đời tôi muốn động lực đó là gì?